Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2089, Fragment of War. 26, những mảnh vỡ chiến tranh. 26, một tiếng rít khẽ thoát ra từ miệng Sunny khi cậu lảo đảo lùi lại. Sức chút nữa thoát khỏi lưỡi rìu chiến kim cương. Chuyển động của Asura gần như quá nhanh để nhận biết. Và tâm trí của nó quá xa lạ đến mức cậu phải vật lộn để hiểu thấu nó bằng xe đầu đen. Vũ điệu bóng tối, rốt cuộc, những con gâu lầm kinh tởm không phải là sinh vật sống theo đúng nghĩa. Chưa đừng nói đến việc có chi giác, chúng là những bộ áo giáp run đã bị tha hóa bởi bất cứ thứ gì hiện đang cư ngụ trong tảng đá cổ. Độc ác và đầy ý chí nham hiểm. Tuy nhiên, cậu có thể dự đoán chuyển động của Asura ở một mức độ nhất định bằng cách cảm nhận chuyển động của cái bóng của chúng. Đó là cách Sunny có thể sống sót và tiêu diệt hết Great Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng vĩ đại. Này đến Great Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng vĩ đại. Khác, cậu đã giết nhiều Asura hơn tất cả các Sen còn lại cộng lại. Nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc. Cũng giống như trận chiến kinh hoàng giữa King of Swords, Vua Kiếm và Condemnation vẫn chưa kết thúc, đang hoành hành ở trung tâm của vùng đất hoang tàn. Chỉ một phần giây sau khi Sunny né được đòn đánh, kẻ thù của cậu đã giơ tay lên để tung ra đòn khác. Tuy nhiên, cậu đâm cây chùy lớn của mình về phía trước, đánh vào ngực kẻ thù, một vũ khí cùn không hẳn là để tung ra những đòn tấn công. Nhưng Sunny không có ý định gây sát thương với đòn này. Thay vào đó, cậu chỉ đơn giản là đẩy Asura về phía sau, sử dụng chiều dài đáng kể của cây chùy của mình để giữ con quái vật ở một khoảng cách. Kết quả là, chiếc rìu kim cương rít qua mặt nạ của cậu, không bao giờ chạm tới cậu. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một sợi xích đen tấn công một trong hai tay của Asura với lực lượng khủng cây ếch. Yếp và quấn quanh nó. Sợi xích được tạo ra bằng cách sử dụng xe đầu Manifestation. Hiển hiện bóng tối, nhưng không giống như bình thường. Nó không tự di chuyển, sức mạnh của những cái bóng được hiển hiện không đủ để immobilize. Làm bất động, các Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại. Thay vào đó, một hiện thân khác của Sunny đang giữ sợi xích. Sử dụng tất cả sức mạnh khủng khiếp của một Transcendent Terror, kinh hoàng siêu việt, để kéo cánh tay của Asura xuống. Tất nhiên, con quái vật mạnh hơn Sunny nhiều, nhưng nó không có đòn bẩy và cũng không có đủ khối lượng để áp đảo cậu. Sợi xích làm chậm con gâu lầm cổ xưa vừa đủ lâu để tạo ra một khoảng trống. Bước về phía trước, Sunny nắm lấy cán cây chùy lớn của mình gần giữa hơn trong khi đẩy mông của nó xuống. Kết quả là, cậu dễ dàng giơ nó lên trên đầu. Sau đó, căng ra những gì có cảm giác như mọi cơ bắp trong cơ thể. Tăng cường sức mạnh cho chúng bằng cách truyền vào một lượng tinh chất dồi dào. Đồng thời điều khiển trọng lượng của chính mình để làm cho nó lớn nhất có thể tất cả để thực hiện một đòn đánh trên không hoàn hảo. Cây chùy có hình con rắn rơi xuống như một sao chổi đen và đâm vào đầu Asura, phá hủy nó hoàn toàn. Những mảnh đá vỡ bắn ra mọi hướng như những viên đạn siêu thanh. Một số trong số chúng găm vào bề mặt mã não của Manto. Áo choàng, Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại. Khuỵt xuống, cây chùy đen tiếp tục hướng xuống, đánh vào tấm giáp ngực của con gâu lầm cổ xưa, làm nó lõm vào và phá hủy những di tích cổ xưa bị chôn vùi bên trong Asura đáng sợ. Việc phá hủy xác chết của con người bên trong không có ý nghĩa gì, nhưng thiệt hại gây ra cho tính toàn vẹn của bộ giáp run đủ nghiêm trọng để giết chết con quái vật vĩ đại ngay tại chỗ. Sự bật lại khiến xương của Sunny rên rỉ. Và chúng chỉ còn nguyên vẹn nhờ Bone Whip. Kết cấu xương, hiện thân thứ hai của cậu đã lấy lại sợi xích và quay tròn, bị bao vây bởi một kẻ thù khác. con thứ ba bị nhốt trong một cuộc đấu tranh khốc liệt với một Asura đã mất cả hai chân, nhưng dùng tay bò đi với tốc độ đáng kinh ngạc. Con thứ tư đang chiến đấu bên cạnh Kashi, giao tiếp với cô ấy bằng tinh thần. Hai người họ đã tạo thành một bộ đôi nguy hiểm đến bất ngờ. Họ hiểu nhau một cách dễ dàng và di chuyển như hai phần của một thực thể duy nhất. Sunny cảm thấy điều đó gần như tự nhiên, cả vì chiến đấu nhóm là một phần không thể thiếu trong Transcendent Battle Art. Nghệ thuật chiến đấu siêu việt của cậu, và vì Kashi là một đối tác chiến đấu gần như hoàn hảo với cậu do aspect, khía cạnh của cô ấy và lịch sử chung của họ. Chiến trường hỗn loạn, xa xa, cuộc đụng độ giữa Sovereign, bá chủ, và Tyrant, bảo chúa, cũng đang lên đến đỉnh điểm. Sunny cố gắng hết sức chú ý đến nó, điều này không nhiều, thậm chí còn dám để xe đầu sen. Giác quan bóng tối của mình lướt qua Condemnation, vị thần bị nguyền rủa quá rộng lớn và đáng sợ để cậu có thể cố gắng nhìn sâu vào linh hồn của nó. Nhưng cậu đã quan sát Anvil một cách cẩn thận. Khi có cơ hội, cậu nhìn thẳng vào ông ta, cố gắng hiểu thấu bản chất của Supremacy, tối thượng, tư cách Sovereign, bá chủ, chiến đấu. Những gì Sunny nhìn thấy vừa đáng kinh ngạc vừa khó hiểu, khiến cậu không có thời gian để cố gắng giải mã ý nghĩa sâu xa hơn của nó. King of Swords, vua kiếm, vẫn chỉ sử dụng Dormant Aspect Ability, khả năng khía cạnh ngủ yên của mình, từ từ tan rã dưới các cuộc tấn công kinh hoàng của Condemnation. Cơ sượt Tyrant, bảo chúa bị nguyền rủa, không sử dụng gì ngoài cơ thể kỳ vĩ của mình để tiêu diệt những thanh phi kiếm và truy đuổi King of Swords, vua kiếm, di chuyển như một ngọn núi bất kính làm từ đất, xương, hoàng hôn và ý chí độc ác. Khi thời gian trôi qua, nhiều mảnh ghép của thế giới dường như đồng hóa vào hình dáng khổng lồ của nó. Giờ đây một phần được tạo thành từ dung nham, những đám mây cho bụi cuồn cuộn, chân không và ngọn lửa đóng băng. Condemnation không sử dụng bất cứ thứ gì ngoại trừ bàn tay và ý chí chuyên chế của nó để tấn công Anvil, bất cứ thứ gì mà Sunny có thể nhận thức được. Tuy nhiên, cậu có thể cảm thấy rằng có một tầng khác trong trận chiến giữa King of Swords, vua kiếm, và Tyrant, bảo chúa, một tầng xảy ra vượt ra ngoài ranh giới của thế giới vật chất. Tyrant, bảo chúa, không ngừng nghỉ và không thể tránh khỏi. Sovereign, bá chủ, vẫn bình tĩnh và xa cách mặc dù bị kẻ thù áp đảo một cách vô vọng. Ông ta đang lên kế hoạch gì đó. Sunny không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy, nhưng cậu chắc chắn về điều đó, có lẽ vì bản thân cậu sẽ có một số kế hoạch ẩn giấu nào đó đã sẵn sàng. Nhưng đó là gì? Cậu nghiên cứu kỹ hơn về cuộc tàn sát ở xa của trận chiến bất kính, cố gắng nhận thấy điều gì đó mà cậu đã bỏ lỡ. Cuộc đụng độ giữa hai sinh vật đáng sợ không dễ quan sát, chưa đừng nói đến việc hiểu thấu. Và tuy nhiên cậu khá chắc chắn rằng mình đã không bỏ qua bất cứ điều gì quan trọng. Chỉ là, bốn cặp mắt của cậu hơi mở to. Đó là bởi vì cuối cùng Sunny đã nhìn thấy nó một mô hình tinh tế cho các dòng chảy của cơn bão kiếm. Có lẽ cậu chỉ nhận thấy nó vì cậu rất thành thạo trong việc nhận ra các mô hình với tư cách là một Weaver, kẻ dệt. Ông ta đang, những dòng thác kiếm bay đã bao bọc Condemnation như một cơn lốc thép khổng lồ, giờ đây đã lan rộng hơn. Vô số thanh kiếm đã bị phá hủy, và nhiều thanh kiếm đã bị hất tung bởi các lực lượng đáng sợ của trận chiến thần thánh. Tuy nhiên, những thanh kiếm đó không trôi dạt trong không trung một cách vô mục đích, và chúng cũng không thoát khỏi sự kiểm soát của King of Swords, vua kiếm. Thay vào đó, chúng vẫn đứng yên phía trên chiến trường, không di chuyển dù chỉ một cm, gần như thể được đặt vào vị trí của chúng một cách có chủ ý, hình thành các mỏ neo của một dãy rộng lớn, phức tạp. Hết chương.